Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4467, Lang Vương ảo cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân sắc mặt nặng trĩu mà cắn răng, ta xác thật có sai, nhưng là, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Dồn dập tạm dừng, nàng lại chậm lại ngữ điệu, lược thấu cầu xin tư thái. Ta không đoán sai nói, trước mắt, Hắc Lang Vương đang lo lăng hậu bệnh, đúng là hắn tâm tình không thật lớn khai sát giới thời điểm. Chúng ta trước qua trước mắt này một quan, lúc sau, ta lại nói cho các ngươi, bài trừ Hắc Lang Vương oán linh phương pháp. Lang hậu bị bệnh, phu thê chấn định ánh mắt, lộ ra bầy sói, nhìn đến Hắc Lang Vương trên người. Hắc Lang Vương đồng dạng bình tĩnh, nhưng thâm thuy ánh mắt lượn lờ nôn nóng cùng sầu bi, xác thật, bị tâm sự bối rối trụ bộ dáng. Hai vợ chồng nhận đồng nữ nhân cách nói, nhưng là, đối nữ nhân kiến nghị, ăn ý mà không đáng tiếp nhận. Mặc Liên Thành không tỏ thái độ, chỉ cười như không cười mà câu môi dưới, hữu lực cánh tay từ đầu đến cuối giữ gìn Khúc Đàn Nhi tư thái. Mà Khúc Đàn Nhi khẽ cười một tiếng, bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng này, muốn nói, liền hiện tại nói. Này đều khi nào, là nói điều kiện thời điểm sao, đối mặt càng ngày càng tới gần sắc bén trường mâu, nữ nhân tức muốn hộp máu mà dậm chân. Các ngươi, Khúc Đàn Nhi không sao cả mà bổ sung một câu, ân, có lẽ, người càng thêm nguyện ý mang theo bí mật này hạ đến địa ngục đi. Có lẽ, là nói chúng rồi nữ nhân yếu hại, một mặt khủng hoảng bò lên trên nàng trong mắt, nàng ánh mắt rõ ràng lóe lóe, thật vất vả mới chấn định xuống dưới, tiếp theo. Liên tiếp nói chuyện không mang theo tạm dừng mà nhanh chóng mà từ miệng nàng phun ra. Hắc Lang Vương cấm địa, tụ tập Hắc Lang Vương người một nhà oán linh. Chúng ta muốn rời đi nơi này, cần thiết trợ giúp Hắc Lang Vương đạt thành hắn tâm nguyện. Đạt thành Hắc Lang Vương tâm nguyện, cho nên, không phải nói muốn giết chết Hắc Lang Vương yêu hồn. Tương phản mà, là muốn giúp nó, làm nó nguyện vọng trở thành sự thật. Hai vợ chồng song song sửng sốt, chợt môi phiếm cười lạnh. Một mặt sát ý phóng qua ánh mắt, nữ nhân này tâm cơ quá nặng, cư nhiên cho bọn hắn chỉ một cái tuyệt lộ, nếu không phải bọn họ để lại một tay, đem nàng cũng liên lụy tiến vào, hậu quả vô cùng. Bất quá, Khúc Đàn Nhi lại nghĩ đến cung linh nhắc nhở. Dừa, mô lăng cái nào cũng được nhắc nhở, làm nữ nhân này một rào, nàng liền tưởng kém, cung linh cũng là cái không đáng tin cậy hóa. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi đè nặng giọng nói. Lạnh lẽo tràn lan mà cảnh cáo nói. Việc này, chúng ta hào phóng điểm, không cùng ngươi so đo, từ giờ trở đi, đến chúng ta thành công rời đi nơi này, ngươi thức thời mà đừng lại chơi đa dạng. Nhớ kỹ, ngươi mệnh chỉ có một cái, đã chết đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Liền tính không có ngươi, chúng ta tốn chút thời gian cũng có thể tìm ra rời đi nơi này phương pháp. Nàng nói lời này, lộ ra tin tức rất nhiều. Thứ nhất, nàng tỏ vẻ sẽ không theo nữ nhân so đo, cũng chẳng khác nào cho nữ nhân một cái hứa hẹn, sẽ không thu sau tính sổ. Như vậy, nữ nhân liền có thể yên tâm mà đem nàng biết đến hết thảy báo cho hai vợ chồng. Chỉ cần nữ nhân cung cấp tin tức chuẩn xác, hai vợ chồng liền có thể thiếu đi đường vòng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thứ hai, liền tính nữ nhân không quý trọng cơ hội, kết quả cuối cùng cũng bất quá là nữ nhân mất đi tính mạng, mà đối bọn họ không có đại ảnh hưởng. Bởi vì, cuối cùng kết quả, bọn họ vẫn là sẽ dựa vào chính mình bản lĩnh, đi ra Hắc Lang cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, nữ nhân không biết Khúc Đàn Nhi tự tin từ đâu mà đến, nhưng là, trực giác nói cho nàng, Khúc Đàn Nhi lời nói là thiên chân vạn xác. Thời gian dài như vậy, nàng ở bảo tàng hư cảnh cùng người khác chơi mèo vờn chuột trò chơi, may mắn không chết, cũng không thể chết ở Hắc Lang cấm địa kia. Quá oan. 4470. Cách chương.